Bất chợt, linh hồn niệm thức cảm nhận được một cỗ ý niệm cường liệt truyền tới. Hàng thần nhịn không được chấn động thân thể, theo đó dùng tâm niệm nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy nhãn thần có vẻ như vô cùng bình thản nhưng ẩn chứa trong đó áp lực chưa từng thấy. Của Lăng Phong, không hề ra vẻ, vẻn vẹn chỉ đứng nguyên như vậy, vừa rồi biểu hiện chiến tích huy hoàng khiến Long tộc cũng phải cúi đầu, Lăng Phong tạo cảm giác giống như đứng trước một ngọn núi lớn, sừng sững không thể lay động. Hắc, không nghĩ tới kẻ năm đó chật vật chạy trốn, cần phải có người khác dùng tính mệnh uy hiếp mới có thể bảo hộ được, hôm nay lại có thể bò lên đầu Long tộc. Buồn cười, buồn cười. Tuy là trong miệng liên tục nói buồn cười thế nhưng người sáng suốt từ ngón tay khẽ run rẩy của Thang Thần có thể thấy được nội tâm khẩn trương của hắn. Đánh mắt mình hiểu Long tộc Thang Thần rất rõ ràng, nếu như Lăng Phong nhất ý quyết sát đối với chính mình mà nói, bản thân tuyệt đối chạy không thoát. Vì vậy, hiện tại hắn có chút không cố kỵ băn khoăn bất cứ thứ gì. Lăng Phong chỉ lặng lặng nhìn hắn, một câu cũng không nói, thế nhưng ý vị thương hại như nhìn một con chó bị mưa gió lạnh lẽo thổi qua không hề có một chút che giấu nào. Loại, hương cảm, này khiến Thang Thần lần đầu tiên cảm thấy thống hận không thôi, nhưng rất nhanh hận ý dần dần trôi đi cuối cùng biến mất không còn hình dáng. Gocchuyenaudio.com. Đợi đến khi hắn lặng yên, Lăng Phong mới chậm rãi mở miệng nói. Nàng, vẫn khỏe chứ? Thang Thần sừng sốt chợt hiểu ra. Nàng, trong lời nói của Lăng Phong là chỉ người nào, lần này, khóe miệng hắn một lần nữa nở nụ cười đầy châm chọc, vẻ châm chọc hiện tại không còn phù phiếm như trước mà là tràn ngập lo lắng không tên. Hắn, ta khuyên ngươi vẫn nên chết cái tâm này đi. Đừng tưởng nhờ sư muội, ngươi so sánh với nàng quả thực giống như huỳnh hỏa với ánh trăng, tốt nhất nên vứt bỏ ý niệm này trong đầu. Hoa Vi Hà xa xa nghe được lời này không nhịn được nhíu hàng lông mày, rồi lại chuyển qua nhìn vào Lăng Phong. Xem ra Tiểu Phong đã trải qua chuyện gì đó vượt qua tưởng tượng của chính mình, nó thế nào lại có gút mắt với nữ tử Vũ Thần Phong. Kiều Kiều đứng bên cạnh cũng không nhịn được chu cái miệng nhỏ nhắn, Hoa Vi Hà bất đắc dĩ cười khổ. Tiểu tử này, thiếu nợ trái tim nhiều người như vậy, sau này phải trả như thế nào đây? Không biết vì sao, trong lòng Hoa Vi Hà ẩn hiện một tia khổ sáp. Đối với ngữ khí ác liệt của Thang Thần, Lăng Phong ngược lại không hề tức giận, từ trong lời nói vừa rồi hắn đã có được tin tức muốn biết chính là Mộc Vũ Sương không phải lo lắng sinh hoạt khó khăn. Hắn hiện tại coi như đã hiểu rõ chỗ cường đại chân chính của thiên hành giả song sinh cự linh, nhất là loại hình thiên phú thuật luyện sư như Vũ Mộc Sương, càng là thiên chi kiều tử. Nguyên bản lo lắng nàng vì chính mình có thể bị Vũ Thần Phong trách phạt, hiện tại xem ra, Vũ Thần Phong vẫn rất coi trọng nàng. Bấm tay bắn ra, trong hư không vang lên tiếng ma sát không khí, mái tóc đen dài của Lăng Phong bỗng theo gió vung lên. Hôm nay, những góc cạnh thiếu niên trước kia đã triệt để biến mất, da thịt trên mặt mặc dù đã được hóa linh kiếp và hóa thần kiếp thối thể trở nên trắng trẻo ôn nhuận như bạch ngọc, lại thoáng như kim cương cực phẩm điêu khắc tạo thành, trong ôn nhuận ẩn ẩn lóe lên sáng bóng nhàn nhạt. Tuy là hoàn mỹ không chút tì vết nào, nhưng cũng không tạo cảm giác không pha chút thế sự, đôi con ngươi của hắn ẩn chứa tinh mang nội uẩn, dường như đã trải qua vô cùng vô tận nhân sinh sinh diệt biến ảo. Một cỗ ý niệm hiên ngang bùng phát, nhãn thần Lăng Phong thật sâu dừng lại trên người Thang Thần, từng chữ nói. Xứng hay không xưng, không phải ngươi đủ tư cách nói. Truyền cáo Vũ Thần, 3 năm sau, Lăng Mộ đích thân lên Vũ Thần Phong. Trong những người ở đây, rất ít người biết được thù hận giữa Lăng Phong và Vũ Thần Phong. Thế nhưng bọn họ từ thanh âm của Lăng Phong đều cảm nhận được một cỗ kiên định giống như cự nham cứng rắn kiên định không thể lay động. Nếu như trước đây chỉ là một linh tôn, Lăng Phong có thể không ai để ý tới vẻ kiên định này. Thế nhưng hiện tại Lăng Phong đã là cường giả thần cấp, từ linh tôn tới thần cấp mới mất bao nhiêu thời gian. Ai có thể chắc chắn thành tựu của hắn sau 3 năm? Không ai biết thiên phú kinh người như vậy, dùng thời gian 3 năm có thể đạt được thành tựu cỡ nào, cũng sẽ tạo thành đả kích cỡ nào đối với Vũ Thần Phong. Hàng thần cũng không dám suy nghĩ nhiều, bất quá so sánh mà nói, nghe được trong lời nói của Lăng Phong còn ẩn chứa một tầng ý nghĩa khác, làm hắn suýt nữa vui mừng lộ hẳn trên mặt. Để cho chính mình trở về truyền lời, chẳng phải an toàn bản thân không cần lo lắng. Từ khi Lăng Phong chấp dứt với tình cảnh chiếm thế chủ động áp đảo, Thang Thần rốt cuộc thở dài một hơi nhẹ nhõm trong lòng. Gocchuyenaudio.com. Tuy là trong lòng ổn định, nhưng Thang Thần vẫn theo tình cảnh nói. Hàng Mỗ nhất định bẩm báo gia sư, nếu như ngươi không sợ mất tính mệnh, lúc đó cứ đến là được. Một câu nói xong, hắn quay đầu đi, muốn tránh khỏi Lăng Phong. Lúc này, một câu nói rất nhẹ nhàng của Lăng Phong lại giống như mang theo ma pháp, khiến thân ảnh Thang Thần cứng còng tại chỗ. Ngươi muốn rời đi hay sao? Giống như đang buổi trưa giữa hè, mặt trời chói sang đột nhiên chuyển biến thành mùa đông giá rét, làn da toàn thân chợt săn lại, Thang Thần cảm giác thân thể cứng ngắc, thanh âm thoáng cái biến thành khàn khàn khô khốc. Người muốn như thế nào? Lúc trước ta nhớ kỹ Thang tiên sinh muốn ta vĩnh viễn rời khỏi cảnh nội Áo La, bằng không một lần nữa gặp mặt sẽ trực tiếp đánh chết. Hoa Vi Hà nghe được lời này của Lăng Phong chợt biến sắc, nàng đến lúc này mới biết được giữa Lăng Phong và Vũ Thần Phong lại có thù hận sâu tới như vậy. Ngay cả chuyện Vũ vô cùng khó chịu đựng, thanh âm của Lăng Phong vẫn vô cùng thản nhiên, bản thân cũng phi thường bình tĩnh. Chỉ có người rất nhạy cảm mới giật mình tỉnh táo, phần bình tĩnh này cần phải có bao nhiêu tự tin lẫn trải nghiệm mới làm được. Một người trong tình cảnh ưu thế hoàn toàn lại có thể thản nhiên và bình tĩnh, không chút khó khăn. Cần phải từ nghịch cảnh một đường đi lên, cho tới lúc bình thản đối mặt với thất bại ngày xưa quả thực đáng phục chân chính. Lăng Phong, làm được. Tính mệnh của ngươi, sau này tới Vũ Thần Phong thu lại, hiện tại ta tạm thời đòi chút lợi tức đi. Lời nói của Lăng Phong khiến sắc mặt Thang Thần kinh biến, hắn giận dữ quát một tiếng, thân thể giống như quả cánh cung vung mạnh, ba một tiếng ma sát với hư không, lực lượng mạnh mẽ lập tức thôi động thân thể hắn bay về phương xa. Từ lúc phát hiện ra có điều không đúng tới lúc cử động, phản ứng của Thang Thần không thể không hài lòng, nhưng tốc độ phản ứng của Lăng Phong lại nhanh hơn nhiều. Đầu ngón tay của hắn hơi cong lại, đủ để thanh quang lượn lờ, sau đó như ảnh tùy hình thẳng bức Thang Thần. Hơn thế, dư đảo bên cạnh lưu truyền thần mang trong mắt hiếu trưởng khẽ chuyển ông một tiếng, trong hư không xuất hiện một tầng bí văn mắt thường khó có thể phân biệt lưu truyền cực nhanh, giống như tấm lưới lớn, bao phủ toàn bộ phương viên vài dặm. Thang Thần đang muốn bỏ chạy chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ, mà Lăng Phong tụ ngón tay thành kiếm chỉ đã tiếp cận giữa mi tâm hắn, tâm thần hoảng hốt cuồng hô. Không, nhãn thần Lăng Phong kiên định, biểu tình bình tĩnh không gợn sóng, cánh tay ổn định chưa từng có, một đạo kiếm quang theo sự liên hệ thần bí trực tiếp tiến sâu vào ý thức hải Thang Thần. Khách chương.